Thuê bạn gái về nhà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Editor, Viên Đường. Hôm nay không cần tăng ca nhưng Kiều Nhuế cũng không muốn về nhà sớm, thế là nàng đến quán ăn của Minh Nam. Vì không có hứng thú nên nàng cũng không gọi bạn bè mà ngồi một mình ở quầy bar cùng một ly bia. Một ngụm bia ướp lạnh trôi xuống dạ dày khiến cả người nàng trở nên thoải mái, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bỗng nàng nhớ đến hôm ở KTV, hôm đó trong phòng khá tối nên nàng không thấy rõ mặt Hứa Nhu ra, nhưng hương nước hoa tựa như bụi hoa hồng tuy đầy gai nhưng cũng rất dịu dàng và lớp không khí lạnh lẽo quấn quanh của cô đã mê hoặc nàng. Sao cậu đến đây mà không nói với mình một tiếng, đừng nói là uống rượu giải sầu nha. Một giọng nữ thân thiết vang lên, nàng quay đầu nhìn thì thấy Minh Nam đang ngồi cạnh. Kiều Nhuế tỉnh lại từ trong hồi ức, nàng lắc đầu cười nói. Tan tầm không biết ăn cái gì nên đến đây ngồi thôi. Minh Nam cũng không nghi ngờ gì mà gọi thêm đồ ăn kèm cho nàng, Kiều Nhuế do dự một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Cậu rất thân với Hứa Nhu ra sao? Kể từ dịp Tết âm lịch thì hai người không liên lạc với nhau nữa, và lại vì mối quan hệ của hai người chỉ là việc làm nên nàng cũng không biết phải bắt chuyện thế nào. Còn về phương diện khác, gần đây Hứa Nhu ra liên tiếp đăng những tấm ảnh selfie, mỗi một bức đều rất xinh đẹp, giống như là một dòng nước trong trẻo trong vòng bạn bè vậy. Nhưng nàng chẳng vui vẻ gì cho cam, bởi khi nhìn những bức ảnh đấy thì nàng lại nghĩ đến nghề nghiệp của Hứa Nhu ra, phải chăng những ảnh chụp đó là cố ý cho ai đó xem chăng, liệu cô có đang liếc mắt đưa tình với người đó không? Kiều Nhuế cũng không kỳ thị những người làm nghề đó, nàng cảm thấy mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, có những người muốn đi lối tắt thôi. Thế nhưng người này lại là Hứa Nhu ra. Nói thật nàng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không biết cảm giác ấy từ đâu mà đến. Nhu ra sao? Minh Nam nghĩ nghĩ, thật ra tụi mình cũng quen không lâu lắm, cô ấy thường xuyên đến đây ăn rồi lâu dần thì quen vậy à? Cô dừng lại tò mò hỏi. Hai người không thoải mái khi ở cạnh nhau sao? Mình không liên lạc với cô ấy từ lúc năm mới rồi. Kiều Nhuế uống một lượng lớn bia cũng chẳng biết đang nói chuyện với Minh Nam hay là đang oán trách. Mà cô ấy vẫn thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè. Cô ấy gần đây có đăng bài sao? Minh Nam nghi hoặc hỏi lại. Mình có thấy đâu nhỉ? Người bận rộn như cậu làm gì có thời gian xem vòng bạn bè chứ? Minh Nam hiển nhiên không tin, cô móc điện thoại ra, định bấm vào vòng bạn bè của Hứa Nhu ra nhưng vừa mới mở WeChat thì đã có một cuộc gọi đến. Cậu ngồi đây một chút, mình đi tiếp điện thoại đã. Kiều Nhuế nặng nhọc thở dài, nàng lấy điện thoại ra thuần thục bấm vào vòng bạn bè của Hứa Nhu ra, ngón tay vừa trượt vừa nhìn những bức ảnh của cô. Kể từ đầu năm, người vốn dĩ rất ít đăng bài như Hứa Nhu ra lại 2-3 ngày đăng ảnh một lần, đa phần là những bức ảnh selfie trông rất xinh đẹp hoặc những chuyện thường ngày của cô. Tại sao không có được chứ? Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi thì thầm, có lẽ cô đang cố ý chụp cho vị kim chủ. Hiện tại, Kiều Nhuế bực bội để điện thoại lên bàn. Ban nãy chúng ta đang nói gì nhỉ? Minh Nam gọi điện xong thì quay lại. Quên rồi, Kiều Nhuế không muốn tiếp tục đề tài kia nữa bèn đáp một câu có lệ rồi ngồi ăn món rau trộn củ sen. Mình không hiểu được, sau một lúc lâu, nàng lại lẩm bẩm ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện nhà cô ấy cũng đâu có tệ đâu, sao lại đi làm việc đó chứ? Hả, Minh Nam chẳng hiểu lời của Kiều Nhuế. Cậu nói ai, Nhu ra ấy hả? Chứ còn ai nữa? Kiều Nhuế phiền muộn buông đũa, quay đầu nhìn Minh Nam. Chọn một cái nghề đến nơi đến chốn không tốt sao? Tại sao lại chọn cái nghề đấy chứ? Giọng điệu nàng có chút hung hăng, không phải là với Minh Nam mà là vì đề tài này khiến nàng bực bội. Cậu nói gì thế? Nghề gì cơ? Tại sao cậu lại tức giận thế? Chính là, Kiều Nhuế chưa nói xong thì tiếng chuông của điện thoại đã cắt ngang lời, nàng mở điện thoại ra. Biểu cảm có chút cứng đờ. Ái chà, Minh Nam bày ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Dì lại gọi đến kiểm tra à, trực giác nói cho nàng biết chuẩn bị có chuyện không tốt, Kiều Nhuế cam chịu bắt máy. Kết quả đúng là mẹ Kiều nói ngày mốt mẹ đến đây dự đám cưới nên nhân tiện ghé sang nhà các nàng, còn đem theo một ít đặc sản lên. Con biết rồi, Kiều Nhuế thất thần đáp, bố mẹ có cần con đến đón không? Không cần đâu, bố con sẽ lái xe đi. Mẹ Kiều vui tươi hớn hở nói, con vẫn ở nhà cũ đúng không? Đến lúc đó vừa lúc mẹ sẽ làm cơm chiều cho hai đứa, nhìn qua thôi cũng biết con với Gia Gia ngày nào cũng ăn cơm hộp chứ gì. Mẹ nhắc đến chị ấy làm gì? Kiều Nhuế khó hiểu hỏi lại. Hai đứa không phải ở chung sao? Tiếng cười của mẹ Kiều đột nhiên im bặt, mặt bà nghiêm lại. Đừng có nói hai đứa vừa về không bao lâu đã chia tay, hay là con với Gia Gia hợp tác để lừa gạt chúng ta. Chấm, giác quan thứ 6 của phụ nữ thật là khủng bố. Kiều Nhuế giật mình, nháy mắt đã thanh tỉnh. Tại sao nàng có thể quên được chứ? Lúc trước nàng vì sợ phiền toái nên đã nói với bố rằng hai đứa ở chung. Kiều Nhuế sợ tới mức da đầu tê dại, vội vàng pha trò vài câu đánh trống lảng rồi lấy cớ bận việc cúp máy. Làm sao bây giờ? Kiều Nhuế nôn nóng nhìn Minh Nam. Hai ngày nữa bố mẹ mình sẽ đến đây. Đến thì đến chứ, có phải chưa đến bao giờ đâu, cậu khẩn trương làm cái gì? Minh Nam khó hiểu nói. Lúc đó nhớ mời bố mẹ cậu đến ăn cơm. Không phải, lúc trước, Kiều Nhuế ôm đầu, mình nói, mình và Nhu Gia ở cùng nhau. Nhưng sự thật không phải như thế. Có sao đâu, Minh Nam cảm thấy chẳng phiền phức lắm, cô bày ra vẻ mặt hóng hớt. Vậy cậu gọi điện nhờ và cô ấy lần nữa là được chứ gì? Nhưng mà, chúng mình đã không liên lạc với nhau lâu rồi. Giờ vừa liên lạc đã có chuyện muốn giờ, không hay lắm. Ai mượn cậu nghĩ đến mấy chuyện này thế? Cuối cùng dưới sự thúc giục của Minh Nam, nàng đành phải lấy hết can đảm gọi điện cho Hứa Nhu ra. Chuông đã đổ vài tiếng nhưng vẫn không có hồi đáp. Kiều Nhuế xấu hổ nói. Lỡ cô ấy không trả lời thì sao? Vậy thì gọi tiếp chứ sao? Minh Nam vừa dứt lời thì đầu bên kia đã bắt máy. Kiều Nhuệ vội vàng dán điện thoại trên tay, Minh Nam cũng thò đầu đến hóng hớt. Đầu bên kia không nói gì, dường như đang đợi nàng mở lời. Sau một hồi do dự thì Kiều Nhuế bị Minh Nam chèn ép đành phải mở miệng. À thì, em có chuyện muốn nhờ chị giúp. Ừm, chuyện gì? Giọng Hứa Nhu ra cứ đều đều, không biết có phải đã lâu rồi mới nghe được giọng cô hay không mà trái tim Kiều Nhuế vội vàng đập liên hồi. Ba mẹ của em muốn đến đây, ừm. Trước kia em nói chúng ta ở cùng nhau, ban nãy mẹ em gọi đến cũng nhắc đến chị, cho nên. Đầu bên kia trầm mặc một vài giây, Hứa Nhu ra đáp. Chị hiểu rồi, em muốn chúng ta cùng nhau tiếp đãi chú gì? Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhuế ngừng lại, nghĩ thời gian với cô chắc hẳn rất quý giá, lại còn nghĩ đến chuyện lần trước nên nàng nghĩ mình không nên bạc đãi cô, bèn nói. Ừm thì không thể để chị làm không công được, vậy nên em sẽ trả cho chị như lúc trước nhé. Lời này làm Minh Nam bất động, cô cạn lời với Kiều Nhuế rồi. Rất nhanh chóng, phản ứng của Hứa Nhu ra giống hệt phỏng đoán của cô. Vậy thì chị không giúp được em. Hứa Nhu ra lạnh lùng đáp, cô không đợi Kiều Nhuế nói gì nữa mà cúp máy ngay. Kiều Nhuế ngơ ngác nhìn giao diện đã trở lại thành khung chat, nàng không biết mình đã nói cái gì sai rồi. Minh Nam hận không thể rèn sắt thành thép mà lắc đầu. Kiều Nhuế cậu là đồ ngốc hả? Hận không thể rèn sắt thành thép, hận thiết bất thành cương, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. Mình nói gì không đúng hả? Vẻ mặt Kiều Nhuế vẫn mờ mịt, vốn dĩ đang nói tốt mà sao cậu lại tự dưng nhắc đến tiền? Đầu óc của cậu để chỗ nào vậy? Không phải, nàng vội vàng biện giải. Mình nghĩ đến lúc trước cô ấy giúp thì mình trả thù lao, lần này nếu cô ấy giúp tiếp thì chắc chắn sẽ tốn thời gian của cô ấy, cho nên mới, Minh Nam nhịn không nổi nữa mà dùng ngón tay chọt chọt đầu Kiều Nhuế. Cái đầu của mấy người làm IT như cậu ngoài số liệu ra không có gì khác nữa hả? Mà mình thấy đầu óc cậu bị ai đá bay rồi đó. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, cô ấy giúp cậu là vì tình, cậu nhắc đến tiền bạc thì chẳng khác nào vũ nhục cô ấy cả. Kiều Nhuế bối rối nhìn Minh Nam, khóc không ra nước mắt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Minh Nam giật điện thoại của nàng, ngón tay chọt chọt đánh chữ, động tác mạnh mẽ như hồ. Một lát sau, cô ném điện thoại cho Kiều Nhuế. Nè, Kiều Nhuế nhận điện thoại, vừa thấy lịch sử trò chuyện đã há hốc mồm. Kiều Nhuế, thật xin lỗi QAQ, ban nãy do quá khẩn trương nên em mới lỡ lời, chúng ta như vậy thì khẳng định chị sẽ giúp em vô điều kiện đúng không? Em mời chị ăn cơm nhé. Pi Pi, Hứa Nhu ra ừ cách chương.